Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814: Không biết bát như vậy. Chương 177: Không biết bát như vậy. Trương Hằng mặc dù thắng được giác đấu biểu diễn, nhưng là tiếp xuống việc hắn muốn làm ngược lại càng nhiều. Cứ việc tại hơn 9 vạn người chứng kiến hạ hắn bị Hoàng đế La Mã trao tặng biểu tượng tự do huấn luyện kiếm, nhưng là tiếp xuống hắn còn muốn cùng Marcus cùng đi chơ gian trên quảng trường, tự do nhà, tại hộ khẩu tổng điều tra trên danh sách đem mình thân phận nô lệ thay đổi là La Mã công dân. Dạng này, hắn mới xem như triệt để thu hoạch được La Mã công dân thân phận. Về sau hắn liền muốn về trước đó chỗ ở thu thập xong mình đồ vật, cùng mấy người quen cáo biệt, từ dũng sĩ giác đấu trong trường học rời ra ngoài. Mà trong lúc này hắn còn phải cùng Marcus tiến hành xuống đàm phán. Mặt khác, Commodus tại rời đi thời điểm đối với hắn cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng đế trẻ muốn mời chào hắn dụng ý đã rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn hắn làm xong trong tay sự tình sau liền lập tức tới gặp mình. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn muốn cùng Ba Tư lão huấn luyện sư cũng gặp mặt, biết rõ ràng chuyện lần này có phải hay không cân bằng chi nhận bày kế. Bởi vì nếu như không phải lời nói rất có thể mang ý nghĩa hắn lại bị thế lực khác cũng để mắt tới. Như thế xem xét, tiếp xuống hắn vẫn là rất có bận bịu. Cũng may sự tình có thể từng kiện làm. Biểu diễn kết thúc sau Trương Hằng trước quay về trong phòng nghỉ. Nơi đó cái khác dũng sĩ giác đấu đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại bác cùng Tirith Philos, đoán chừng là bị trước đó trận kia sớm chuẩn bị tốt kịch bản biểu diễn làm cho có chút thần kinh sụp đổ. Tirith Philos tựa hồ có chút sợ hãi nhìn thấy Trương Hằng, nhưng do dự mãi sau cái này to con vẫn là lưu lại, quyết định biểu đạt hạ mình cảm tạ. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết lần này thu hoạch của mình lớn bao nhiêu. Nương tựa theo trước đó phấn khích biểu diễn, hắn tại người xem trong lòng cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Địa vị gần với Trương Hằng, nhất là khi Trương Hằng thu hoạch được tự do về sau, cũng liền mang ý nghĩa hắn là trận giác đấu này biểu diễn sau trên thực tế chạm tay có thể bỏng dũng sĩ giác đấu. Cứ việc cho tới bây giờ Tirith Philos vẫn như cũ cảm thấy mình cái này bài vị có chút hữu danh vô thực, mà Trương Hằng tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, chủ động mở miệng nói: ngươi có cái gì tốt xoắn suýt, ngươi vốn chính là trừ ta ra biểu hiện tốt nhất dũng sĩ giác đấu a. Tirith Philos nghe vậy sững sờ, giống như đúng là như thế, hắn bản thân liền là thê đội thứ nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, mà vừa lúc Satonolos bọn người lại phát huy nát nhừ, thậm chí có người ngay cả vòng thứ nhất đều không thông qua, bị phẫn nộ người xem yêu cầu xử tử, mà những người còn lại thành tích cũng cực kỳ thảm đạm. Tirith Philos bẻ ngón tay tính toán dưới, đại khái ngoại trừ bên cạnh hắn Germanic người, lại không có người nào có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Mà bác cùng phong cách của hắn rất tiếp cận, đi đều là lực lượng lưu, nhưng là lực lượng lại rõ ràng không bằng hắn. Hai người đối đầu, bác phần thắng xa vời, cho nên nhìn như vậy một vòng, Tirith Philos thứ hạng này kỳ thật không có vấn đề gì, liền là quá trình có chút hơi nước, nhưng lúc trước hắn lại vì cái gì như thế khó chịu đâu. Tirith Philos vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì Trương Hằng mang đến cho hắn rung động quá mức mãnh liệt. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá nhiều, thậm chí để Tirith Philos cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Ngươi quá mạnh, quả thực tựa như quái vật, Tirith Philos cảm khái nói, nhưng ngươi nhìn qua tuổi tác cũng không tính lớn, ta không có cách nào tưởng tượng ngươi kia một thân võ kỹ đều là làm sao luyện ra được. Cũng may ta về sau hẳn là cũng sẽ không gặp lại ngươi. Chủ nhân của ta một mực tại phàn nàn trong thành phí ăn ở cao. ta đoán chừng chúng ta đêm nay liền sẽ rời đi La Mã Thành. Tirith Philos nói xong duỗi ra hai con tráng kiện cánh tay, ôm một cái Trương Hằng. Kết quả về sau hắn liền nghe trước mắt người phương Đông nói. Vậy cũng không nhất định nha. Chỉ cần lão bản của ngươi không ngốc. Lần này biểu diễn sau hắn liền nên cân nhắc làm sao bán đi ngươi rơi mất. Tirith Philos nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút giật mình. Không, sẽ không, chúng ta quan hệ rất thân cận, không hề giống là bình thường chủ nhân cùng nô lệ, càng giống là lão bằng hữu, một mực sống nương tựa lẫn nhau, ở các nơi tuần điễn. Huống chỉ ta lần này biểu hiện không tệ, hắn càng không có lý do bán đi ta. Trương Hằng đối quan hệ giữa hai người từ chối cho ý kiến. Chỉ là nói, mặc kệ giữa các người có bao nhiêu giao tình, bán đi ngươi đối với hắn, thậm chí hai người các ngươi đều là lựa chọn tốt nhất. Trải qua lần này giác đấu biểu diễn, ngươi tại La Mã Thành nổi danh, hẳn là sẽ thu hoạch không ít thích ngươi người xem. Bởi vậy ngươi chỉ có lưu tại nơi này mới có thể tối đại hóa giá trị của ngươi. Kiếm được nhiều nhất tiền, nhưng là chủ nhân của ngươi đoán chừng không có tài lực đem mình dũng sĩ giác đấu trường học đem. Đến nơi này, huống hồ trong thành còn lại mấy cái bên kia dũng sĩ giác đấu trường học cũng không phải ăn chay. Chỉ bằng vào một mình ngươi là không có cách nào đem trường học chống đỡ đi xuống. Cho nên bán đi ngươi chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Tirith Philos nghe xong Trương Hằng theo bản năng muốn phản bác, nhưng mà lời nói đến bên miệng nhưng lại đột nhiên nói không nên lời cái gì. Cái này to con biết Trương Hằng nói là tình hình thực tế. Cứ việc có chút tàn khốc, yên tâm, ngươi hẳn là có thể bán cái giá tốt, có số tiền kia hắn liền có thể về nhà dưỡng lão. Mà ngươi lưu tại La Mã Thành, có thể được đến cũng so ở bên ngoài khắp nơi phiêu bạt nhiều hơn nhiều. Trương Hằng nói, mặc dù đáy lòng đã tiếp nhận chuyện sắp xảy ra, nhưng Tirith Philos vẫn là muốn trước cùng chủ nhân của mình trò chuyện chút. Bởi vậy hắn cũng không nói thêm cái gì liền vội vàng cáo từ. Về sau trong phòng nghỉ chỉ còn lại Trương Hằng cùng bác. Hai người cũng là lần này giác đấu biểu diễn Victor sân thi đấu còn sót lại hai tên dũng sĩ giác đấu. Ngoại trừ trước đó người bị đào thải, Habitus để bác cho xử lý, mà một cái khác tên là Mick Kazan dũng sĩ giác đấu, là bởi vì biểu hiện quá kém bị người xem yêu cầu xử tử. Bất quá bác còn chưa mở miệng nói cái gì, liền nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, người tới tựa hồ lộ ra rất là bối rối cùng vội vàng. Điểm này từ cái kia lộn xộn tiếng bước chân bên trong liền có thể nghe được. Mà khi Trương Hằng cùng bác nhìn thấy xông người tiến vào lúc cũng là lần đầu tiên biết. Bình thường đi đường đều cần nô lệ đến đỡ Marcus lại là có thể mình chạy. Mà lại chạy còn không chậm. Bọn hắn sao có thể đối với ta như vậy? Trung niên người La Mã vừa nhìn thấy Trương Hằng liền gào khóc. Ta dễ dàng sao? Dùng tiền đem ngươi mua được. Vừa cực khổ huấn luyện thời gian dài như vậy mới bồi dưỡng được một cái vương bài. Mắt thấy liền có thể tái hiện, không, là rèn đúc Victor sân thi đấu mới vinh quang cùng lịch sử. Làm sao đột nhiên đường này liền lại bị phá hỏng nữa nha? Ngươi nói ta trước đó đối ngươi không kém đi, ngươi muốn cái gì ta liền cho cái gì. Nói không hẹn sẽ ta cũng liền kiên trì đem những cái kia mời đều đầy. Vì thế còn đắc tội không ít người, kết quả ta liền được dạng này hồi báo sao? Marcus càng nói càng thương tâm, nước mắt ào ào chảy xuống. Trương Hằng không thể không nhắc nhở hắn, cái này quyết định là hoàng đế bệ hạ làm ra. Ngươi nói như vậy nếu như bị hữu tâm người nghe được có thể sẽ cho là ngươi đối hoàng đế bệ hạ lòng mang bất mãn. Marcus nghe vậy cuối cùng ngừng lại nước mắt, nhưng là kia vẻ mặt buồn thiu lại là làm sao cũng che giấu không được. Kỳ thật cũng không bết bát như vậy, coi như ta không có ở đây không phải còn có bác sao. Lần này giác đấu biểu diễn biểu hiện của hắn gần với ta cùng Tirith Philos. Hết chương.